Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, quả nhiên này mới là mọi người chú ý trọng điểm. Trưởng Tôn huynh, cái kia Tạ Lâm Mậu với Tần Hiệp Đạo làm một cái, Đại đường báo, đi ra. Ngươi thấy được sao? Nhã Di Các Trung, Đỗ Hà với Trưởng Tôn Sung một đám người ở nơi nào uống tiểu tửu. Trò chuyện, hưng phấn, cái này lại cái gì tốt hâm mộ. Bằng vào ta kinh nghiệm để phán đoán. Cái này, Đại đường báo tuyệt đối là ở lỗ vốn kiếm gào thét. Liền kia một phần báo chí. Thành phẩm ít nhất đi đến 4-5 đồng tiền đi. Nhưng là bọn họ chỉ bán 1 đồng tiền một phần. Đây chính là bán càng nhiều. Thua thiệt chính là càng nhiều a. Ở một bên Sài Lệnh Vũ khinh thường nói. Sài huynh sự phân tích này rất có nha đạo lý. Tạ Lâm Mậu thứ người như vậy. Mặc dù có mấy phần tài hoa. Nhưng là phỏng chừng cho tới bây giờ cũng không có trải qua thương. Căn bản cũng không biết thế nào đi kiếm tiền. Hắn còn tưởng rằng 1 đồng tiền một phần báo chí. Như vậy thì có thể nhiều bán một ít. Sau đó coi như là thành công. Nếu là hắn miễn phí đưa cho mọi người. Đừng nói là mấy ngàn phần. Chính là mấy chục ngàn phần. Mấy trăm ngàn phần. Cũng không hề có một chút vấn đề. Trưởng Tôn Sung cũng ở một bên phát biểu chính mình quan điểm. Cũng không biết Tần Hiệp Đạo làm sao sẽ đồng ý mở như vậy một nhà tòa báo. Ta nghe nói triều đình công báo. Đó là phát hành một phần liền hao tổn một phần. Muốn không phải có dân bộ bù ở bên trong. Căn bản là không chống đỡ nổi đây. Lô Thiên Vũ làm Phạm Dương Lô Thị ở Trường An thành người phụ. Trách, đối với về buôn bán sự tình cũng rất là tinh thông. Hắn thấy, Tạ Lâm Mậu cùng Tần Hiệp Đạo chính là tại gây cười. Nào có làm như vậy làm ăn. Tuy nhưng cái này, Đại đường báo, là một cái làm ăn lỗ vốn. Bất quá phía trên kia phát hành Tam Quốc diễn nghĩa. Ngược lại là có vài phần ý tứ đây. Vừa mới bắt đầu, ta cho là cái loại này truyền thống sách sử. Nhưng nhìn chương một sau đó, lại phát hiện rất đẹp. Nói thật ra, bây giờ ta tốt muốn thấy được tiếp theo bản Đại đường báo đây. Mặc dù Thôi Tường Khôn cũng không coi trọng Đại đường báo. Bất quá hắn hiển nhiên là xem qua phần này báo chí. Còn đối bên trong liên tái tiểu thuyết khắc sâu ấn tượng. Thôi huynh cách nói, ta cũng rất là đồng ý. Cái kia Tạ Lâm Mậu bản khác chuyện thế nào? Chúng ta không nói trước. Nhưng là hắn có thể tìm đến Tam Quốc diễn nghĩa đẹp như vậy tiểu thuyết thả trên báo chí liên. Tái, vẫn đủ để cho người ta đáng để mong chờ. Trịnh Đông hiển nhiên cũng là một gã Tam Quốc diễn. Nghĩa, người yêu thích. Trên thực tế, như vậy một bản kinh điển tiểu thuyết trước thời hạn xuất hiện ở Đại đường. Đối với giải trí sinh hoạt phi thường thiếu thốn huân quý tử đệ mà nói. Sức hấp dẫn tuyệt đối là vô cùng. Bây giờ còn chỉ là vừa mới mở một cái đầu. Mọi người nhập vai diễn còn không có sâu như vậy. Chờ đã đến cái 10 ngày bán nguyệt. Mọi người đã nhìn chừng mấy chương nội dung. Đến thời điểm khẳng định bị Đại đường báo 3 ngày một bản tiết tấu cho nghiệt muốn sống muốn. Chết, giống như là hậu thế internet tiểu thuyết. Nếu như ngươi viết phi thường kém. Vậy coi như xong. Nếu như ngươi tiểu thuyết là tốt vô cùng. Kia nếu như ngươi dám làm ra tới 3 ngày một canh tân. Mỗi lần đổi mới chương một lời nói. Không bị nhân phun chết. Kia cũng không có thiên lý. Cái này Tam Quốc diễn nghĩa. Thật như vậy có ý tứ. Trưởng Tôn Sung rất là tò mò hỏi. Nói thật ra, mặc dù hắn biết Tạ Lâm Mậu làm đi ra một cái Đại đường báo. Nhưng là Trưởng Tôn Sung cũng không thế nào để ý. Khoảng đó chẳng qua chỉ là một cái sĩ tử làm ra tới đồ chơi mới mẻ. Quá cái 1-2 tháng. Làm không nổi nữa. Chuyện này liền biến mất ở hạt bụi lịch sử chi bên trong. Bất quá, từ vừa mới mọi người phản ứng đến xem. Trưởng Tôn Sung đột nhiên ý thức được cái kia, Đại đường báo. Phòng trừng thật là có điểm không giống nhau. Trưởng Tôn huynh, mặc dù ta không phải rất muốn thừa nhận. Nhưng là cái kia Tam Quốc diễn nghĩa, là ta đến tận bây giờ thấy đẹp mắt nhất sách vở. Không ai sánh bằng, Lô Thiên Vũ đánh giá này, hiển nhiên đoán là cao vô cùng rồi. Bởi như vậy, đang ngồi không có xem qua phần này báo chí nhân. Trong lòng cũng nhấc lên mấy phần hứng thú. Giống vậy cảnh tượng, cũng phát sinh ở rất nhiều nơi. Bệ hạ, phê duyệt nhiều như vậy tấu chương rồi. Hơi chút nghỉ ngơi một hồi đi. Ngự thư phòng chung, trưởng tôn hoàng hậu bưng một chén cháo gà. Đi tới Lý Thế Dân bên người. Nếu là người khác khuyên Lý Thế Dân, khẳng định không có hiệu quả gì. Năm nay vừa mới lên ngôi hắn, bây giờ chính là kích tình dâng trào thời điểm. Hậu thế cũng nói cái gì cửu cửu lục. Đối với Lý Thế Dân mà nói, gần như chính là số 007 trạng thái làm việc đây. Quan Âm Ti tới rồi. Quả nhiên, Lý Thế Dân thấy được trưởng tôn hoàng hậu sau đó, lộ ra mỉm cười một cái. Để tay xuống trung tấu chương, uống một chén cháo gà, sau đó nhìn một chút nữa, phần này báo chí, coi như là tiêu khiển rồi. Quan Âm Tỳ vừa đem cháo gà bỏ vào trước mặt Lý Thế Dân, vừa lấy ra một phần đại đường báo đặt ở Lý Thế Dân trong tay. Đi theo Lý Thế Dân chừng 10 năm, trưởng tôn hoàng hậu đối Lý Thế Dân tập quán là hiểu rõ vô cùng. Biết rõ mình nếu như đơn thuần khuyên Lý Thế Dân dừng lại nghỉ ngơi, hiệu quả là rất kém cỏi, nhưng là uống một chén cháo gà, sau đó nhìn một chút báo chí, đó cũng không giống nhau, đặc biệt là cái này báo chí, hay lại là một cái đồ chơi mới mẻ. Đại đường báo, cái này là vật gì? Dáng dấp tựa hồ với triều đình công báo có một tí tẹo như thế chỗ tương tự, nhưng là khác biệt lại rất là rõ ràng. Trưởng tôn hoàng hậu vừa mới đem qua báo chí hạ, Lý Thế Dân sự chú ý liền bị hấp dẫn. Đây là Tần Hiệp Đạo với cái kia Tạ Lâm Mậu làm ra tới một tân đồ chơi. Vừa vặn hôm nay có người vào cung tìm nô tỳ, thuận tiện mang theo một phần cho ta xem. Ta cảm thấy được này, đại đường báo còn thật có ý tứ. Cho nên liền mang tới cho bệ hạ trở thành là tiêu khiển rồi. Tần Hiệp Đạo lấy ra. Lý Thế Dân mang tính lựa chọn đem Tạ Lâm Mậu danh tự này cho bỏ quên. Loại này ly kỳ cổ quái sự tình, tuyệt đối là Tần Hiệp Đạo làm ra tới. Đúng bên trong quyển kia Tam Quốc Diễn Nghĩa, hay là hắn tự mình viết đây. Vừa mới bắt đầu ta còn có chút xem thường, nhưng là sau khi xem xong phát hiện câu chuyện này tựa hồ còn rất thú vị dáng vẻ. So với sách sử muốn nhiều dễ nhìn, nô tỳ nghe nói tờ báo này bây giờ đang ở Trường An Thành Trung. Đã toàn bộ mua hết rồi. Người phía sau muốn mua cũng không mua được nữa nha. Nghe trưởng tôn hoàng hậu vừa nói như thế, Lý Thế Dân lập tức liền cầm lên rồi, đại đường báo. Nghiêm túc nhìn, trang đầu tiêu đề những thứ này, nói đều là triều đình một ít đại sự. Lý Thế Dân không thể quen thuộc hơn nữa, cho nên không có gì nhìn mặt. Nhưng là phía sau mỗi cái trang bìa, đối với Lý Thế Dân mà nói chính là tương đối mới mẻ rồi. Liên quan đến hắn giòn nghiêm túc cẩn thận nhìn xuống tới. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu. Trong lúc nói cười, tường mái trèo tan tành mây khói. Lý Thế Dân không nhịn được đọc lên âm thanh. Rất hiển nhiên, hắn đã thấy liên tái Tam Quốc Diễn Nghĩa rồi. Này Yến Đào Viên Hào Kiệt Tam Kết Nghĩa. Yến Đào Viên Hào Kiệt Tam Kết Nghĩa. Tả thực ở là quá dây. Không nghĩ tới Tam Quốc còn có thể như vậy đi xem đây. Báo chí nội dung cũng không tính nhiều. Lý Thế Dân hao tốn hơn một phút thời gian, liền đem nó thô thô xem qua một lần. Từ hắn phản ứng đến xem, Tam Quốc Diễn Nghĩa hiển nhiên là mang đến cho hắn tối ấn tượng sâu sắc. Cái kia Tần Đại Lang, thời thời khắc khắc cũng có thể cho mọi người mang đến kinh hỉ. Bây giờ Trường An Thành Trung, phòng chừng có rất nhiều người đều đang đợi xuất bản lần hai Đại Đường Báo đây. Ừ, chuyện này, nhưng là khá để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn a, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.